Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 470, tâm lý phụ đạo. Từ vật lý trị liệu trong phòng đi ra, Bess duỗi cái thật to lưng mỏi, mỗi ngày giờ khắc này đều là tâm tình của hắn nhất thư sướng thời điểm. Từ đổ bộ Bundesliga đến nay, mặc kệ là tại Wolfsburg vẫn là tại Schalke 04, mặc kệ là tại Maga dưới tay vẫn là Armin Wehrmacht dưới tay, Best cho tới bây giờ đều là huấn luyện lượng lớn nhất cái kia. Cũng là thêm luyện số lần nhiều nhất cái kia. Best đã tập thói quen mỗi ngày thêm luyện sau khi kết thúc. Đi vật lý trị liệu thất xoa bóp, ban đêm mới có thể ngủ ngon giấc. Wehrmacht giày mới đến nay. Huấn luyện viên tổ quy mô càng lúc càng lớn, từ thường quy trợ lý huấn luyện viên, thể năng huấn luyện viên, đội y, khôi phục huấn luyện viên đến tâm lý trưng cầu ý kiến sư, dinh dưỡng sư bên ngoài, còn thông báo tuyển dụng đến một nhóm lớn vật lý trị liệu sư. Nguyên lai toàn bộ câu lạc bộ mới 3 cái vật lý trị liệu sư. Hiện tại có 11 cái. Cảm giác xương đầu đều tại thư sướng kéo kẹt vang. Bess thỏa mãn rên rỉ rồi âm thanh. Suy nghĩ buổi chiều hoạt động có thể mấy điểm kết thúc. Sẽ không ảnh hưởng buổi tối bài tập. Mặc dù khoảng cách gần vô cùng. Nhưng ngày mai buổi sáng toàn đội trước giờ tiến về thành phố Dortmund tiến hành thích ứng tính. Huấn luyện, dự bị sau này là một vố lớn. Cho nên xế chiều hôm nay Wehrmacht không có an bài nhiệm vụ huấn luyện. Tôn Phỉ trước giờ hướng câu lạc bộ xin Best cá nhân hoạt động. Vì thế Wehrmacht còn có chút không cao hứng. Hắn còn muốn cùng Best thảo luận xuống tranh tài bên trong ứng đối các loại đột xảy ra sự cố biến. Thủ đoạn đâu? Pierre, trở lại phòng thay quần áo thu dọn đồ đạc Best ngoài ý muốn nhìn thấy Aubameyang còn chưa đi. Best. Aubameyang trên mặt miễn cưỡng hiện lên tiếu dung lên tiếng chào. Best đương nhiên biết rõ Aubameyang vì cái gì như thế ủ rũ. Hôm nay buổi sáng Wehrmacht đã tuyên bố thủ phát đội hình. Cái này Gabon người liền dự bị chỗ đều không đến ngồi. Ân, đó là cái cơ hội. Không phải cái này Gabon người ngày thường đều cùng Firmino cùng một chỗ. Cũng không tìm tới cơ hội. Không trách ta đi, Bess ánh mắt lấp lóe thăm dò hỏi. Aubameyang sửng sốt một chút mới phản ứng được. Dong đưa đầu cười khổ. Thật sự là hắn so ta phát huy tốt. Làm vì không nhiều tại châu Âu đỉnh cấp giải đấu nhà giàu. Câu lạc bộ đá bóng hai cái Hoa Kiều. Bess đối hao tuấn mẫn ẩn chiếu cố là bầy ở ngoài sáng. Trong đội từ câu lạc bộ cao tầng. Huấn luyện viên tổ đến tìm một cầu thủ ai cũng nhìn thấy. Best hỏi cái này câu nói đơn giản là đang nhìn phản ứng của đối phương. Hắn là bị Mandzukic đầu kia bạch nhãn lang làm sợ. Cái kia Croatia tiền vệ đi Bayern sau liên tục 3 trận tranh tài đều có vào bóng hoặc là kiến tạo. Thi đấu vòng tròn vào bóng số đã đạt tới 20 cái rồi. Sau đó tại trong phòng thay quần áo mấy lần đậu đen rau muống Bess. Đừng hỏi Bess là làm sao mà biết được. Bess đang chuẩn bị nói cái gì? Aubameyang đột nhiên đứng dậy mở ra tủ quần áo. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Vốn cho rằng đi vào Schalke 04 là một bước lên trời. Nhưng không nghĩ tới liền một cái dự bị cầu thủ đều không cạnh tranh được. Aubameyang gỗ ngơ ngác nghĩ. Có lẽ lại muốn bị trả hàng rồi. Không đúng, lần này không phải cho thuê mà là chuyển nhượng. Như vậy, hẳn là giải ước. Liên tục mấy năm bên ngoài thuê nhưng không có chút nào chói sáng biểu hiện Aubameyang tại lọt vào. Lần đả kích này sau, có chút không gượng dậy nổi dấu hiệu. Cũng thế, liền Trung Quốc cầu thủ đều không cạnh tranh được. Đả kích hoàn toàn chính xác có chút lớn. Pierre. Best gọi lại Aubameyang, còn nhớ rõ ra sân tranh tài giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi ta nói lời à? Không phải ngươi sai, là ta sai. Aubameyang dừng bước, sau khi suy nghĩ một chút trả lời nói. Ta biết, là ngươi đề nghị Renick tiên sinh thu mua ta. Ta đề nghị, mua rồi hàng lởm, cho nên là ta sai. Bess miệng há đại đa số không có cách nào khép lại. Ngươi đây là cái gì năng lực phân tích? Không không không, không phải cái này. Bess giờ khóc giờ cười lôi kéo Aubameyang ngồi xuống. Là trên trận định vị vấn đề. Định vị, Aubameyang một cái giật mình nhìn chằm chằm Bess, đây là huấn luyện viên tổ sai. Nhưng Renick là huấn luyện viên chính. Slomker cùng Rob, tốt a, là ta đề nghị Renick mua ngươi. Cho nên đây là ta nồi. Bess nheo lại mắt hỏi. Pierre, người ưa thích biên phong vẫn là tiền vệ thậm chí trung phong. Đương nhiên là biên phong. Aubameyang không chút do dự làm ra lựa chọn. Ta vẫn luôn là đánh biên phong hoặc tiền vệ. Trung phong, rất rất ít, cảm giác có chút kỳ quái. Aubameyang là trước mấy ngày mới biết rõ. Bess so với chính mình còn muốn nhỏ một tuổi. Nhưng từ lời nói cử chỉ đến xem giống như so với chính mình tuổi tác phải lớn một đoạn. Ây, vậy ngươi ưa thích vào bóng sao? Đương nhiên ưa thích, nên hỏi như vậy nha. Vì lông muốn để đối phương có cãi lại chỗ trống. Kỳ thật ngươi am hiểu hơn đánh tiền vệ thậm chí là trung phong. Bess cười lấy hỏi, ngươi ưa thích chạy nhanh cảm giác. Kỳ thật tại đây bộ chiến thuật hệ thống bên trong. Trung phong vậy thường xuyên có phi nước đại thời khắc. Trung phong, Aubameyang hai mắt mờ mịt nhìn lấy Bess. Ta được không? Đương nhiên, ngươi lại là một cái xuất sắc trung phong. Bess chỉ bên ngoài in số 9 tủ quần áo. Chí ít tương lai ngươi không thể so với Edinson kém. Trầm mặc một lát, Aubameyang dần dần lấy lại tinh thần. Hôm trước Slomker tiên sinh hướng ta muốn trước mấy cái trận đấu mùa giải ra sân tuyển tập. Ân, đó là đang quan sát ngươi tại bên trong cấm khu vị trí chạy. Bess vỗ vỗ Aubameyang bả vai. Ngươi có thể đánh biên phong, nhưng không am hiểu. Chớ nói chi là ra sân tranh tài là bên phải tiền vệ vị trí. Mặc dù ngươi lực bộc phát cùng tốc độ, tại đường biên có đất dụng võ. Nhưng mùa người tới là cùng Cavani cạnh tranh vị trí chủ lực. Pierre, tin tưởng ta, cho tới bây giờ, ta nhìn người cho tới bây giờ không đi xem qua. Phil, Cavani thậm chí Mandzukic đều là ta lựa đi ra. Ngươi là tiếp theo cái. Vì rồi cao hơn mục tiêu. Ta cần muốn một đám đầy đủ xuất sắc đồng đội. Ta tin tưởng. Người chính là nó bên trong phi thường vô cùng trọng yếu một thành viên. Không thể không nói, từ nhỏ rời nhà tiến về AC Milan, để Aubameyang nội tâm cực kỳ mẫn cảm. Hắn có thể cùng Hao Tuấn Mẫn cạnh tranh lạc bại sau lập tức lòng như cho nguội. Cũng có thể tại Best ủng hộ xuống trọng trấn cờ trống. Cho nên, chủ ký sinh xin chú ý. Người bạn tốt Pierre Aubameyang đã thượng tuyến. Bạn tốt độ 85. Bess thao thao bất tuyệt lời nói bỗng nhiên im bặt mà dừng. Khóe miệng giật một cái. Ta còn có rất nhiều nói còn chưa dứt lời đâu. Ngừng tạm về sau. Bess nhấn lấy Aubameyang bả vai. Ta đã hướng thu hình lại phân tích sư Friel chào hỏi. Người đi cầm hai phần video tư liệu. Đây là ngươi tiếp xuống nhiệm vụ. Ta sẽ thông qua huấn luyện bên trong quan sát cho ngươi chấm điểm. Video tư liệu. Ai? Cristiano Ronaldo cùng Filippo Inzaghi. Bess nói nghiêm túc. Cái trước phản kích bên trong phối hợp tác chiến. Vị trí chạy cùng sút gôn. Cùng với cái sau tại bên trong cấm khu chạy lộ tuyến cùng đoạt điểm. Nhìn lấy điềm nhiên như không? Có việc gì thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi Bess? Aubameyang do dự một lúc sau mới hỏi. Bess, đây là ngươi, vẫn là Renick tiên sinh. Bess bình tĩnh quay đầu. Là ta, nhưng cũng là Renick tiên sinh ý tứ. Trên thực tế, ra sân tranh tài trước đó, Bess liền đối Renick dùng Aubameyang thay thế Fafan cách làm không đồng ý. Nhưng hắn không nói gì. Bess rất rõ ràng, đây là người xuyên việt thân phận cho mình đeo lên rồi mắt nhìn xuyên tường kính. cũng không phải là Rennick phạm sai lầm. Sau trận đấu, Rennick cùng Betts thảo luận nhiều lần, cuối cùng mới khai thác rồi Betts ý kiến để Aubameyang đảm nhiệm dự bị trung phong nhân vật. Sau đó Rennick để Betts đi cùng Aubameyang giao lưu, dùng Rennick cùng Slomker lại nói chính là Betts người là trợ lý huấn luyện viên, đây là người bản chức công việc. Tâm lý phụ đạo cũng thuộc về trợ lý huấn luyện viên công việc phạm trù. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.